Ngốc thê lưu lạc giang hồ, chương 613, muốn đối với CLB ra tay. Góc truyện audio.com, bằng hữu gặp lại, đám người cười nói vui vẻ bất quá, ngươi nơi này nhiều lắm. Chậc chậc ngươi nơi này đúng thật là nhiều. Kasumigaoka Utaha nhìn xem vây quanh Yuto một đám xinh đẹp thiếu nữ, có chút ghen nói. Nàng chỉ mới rời mắt một lúc mà thôi, nhanh như vậy liền thêm ra mấy cái. Cô hai, cùn, nhiều người như vậy, ngươi chịu nổi sao? Kasumigaoka Utaha nhìn Yuto cười trêu nói. Mặc dù biết Yuto không phải là người bình thường, nhưng mà nhiều như vậy nữ nhân, Yuto hắn chịu được sao? Người muốn thử xem sao, Utaha? Yuto nhìn nàng cười đáp. Hắn lời nói để cho Kasumigaoka Utaha gương mặt đỏ bừng. Ải, thật nhàm chán, bây giờ khai giảng, lại muốn đi học, buổi chiều lại muốn đi làm thêm. Trường học như thế nào không nổ tung à? Gabriel thở dài than thở. Đối với nàng than thở, đám người không khỏi im lặng. Gia hỏa này thật là thiên sứ sao? Không đi làm ngươi như thế nào khắc kim a? Yuto nhịn không được cười nói. Cho nên nói, Yuto ngươi thật không có ý định bao nuôi ta sao? Yên tâm, ta có thể làm việc. Gabriel nhìn xem Yuto mong đợi nói. Nhìn chằm chằm, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lấy Gabriel. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Gabriel không vui nhìn đám người nói. Gabriel, ngươi nói ra mấy lời như vậy không cảm thấy trái lương tâm sao? Bài tập hè cũng là ngươi chép của ta, gian phòng cũng là ta giúp ngươi dọn. Ngoại trừ chơi game ra ngươi còn có thể làm cái gì? Vinette khinh bỉ nhìn Gabriel nói, ta có thể bán manh. Gabriel không chịu thua nói, thật uổng cho ngươi có thể nói ra được điều đó, không cảm thấy trái lương tâm sao? Himari chửi bậy một tiếng, lại nói ngươi có Masiro manh sao? Có Himari dáng người sao? Cái gì cũng không có, ta cần ngươi làm cái gì? Yuto không chút khách khí nói. Himari phối hợp Yuto lời nói, ưỡn ngực lên, sóng lớn mãnh liệt. Kasumigaoka Utaha cũng đi lên bổ một đao, hai tay ôm ngực. Ồ, các ngươi khi dễ người. À, không đúng, khi dễ thiên sứ. Gabriel lao vào Vinette trong ngực khóc lên. Ha ha ha, đối với Gabriel cái này biết hiện, mọi người trực tiếp không nhìn. Biết Gabriel diễn kỹ có thể cùng ảnh hậu so sánh, mọi người làm sao có thể tin tưởng nàng đâu. Ngày đầu tiên đi học cảm thấy thế nào, Masiro? Đột nhiên, Yuto quay sang nhìn Masiro hỏi. Mọi người đều rất tốt. Sina Masiro thần sắc không thay đổi, trả lời. Vậy sao, nghe vậy, Yuto gật đầu. Mặc dù nghe nàng nói như vậy, nhưng Yuto không cho rằng Masiro có thể hòa hợp được với lớp học bầu không khí. Chủ yếu là bởi vì nàng tính cách. Tại Nhật Bản quốc gia này, rất xem trọng bầu không khí, nhất là trong trường học mới tới học sinh chuyển trường một khi không hòa vào đi mà nói cũng sẽ bị bạn học chung quanh xa lánh coi là dị loại. Mà dung mạo xinh đẹp, vẽ tranh lại vẽ hảo cho người ta tính cách yên tĩnh thục nữ ấn tượng Sina Masiro cũng sẽ không chủ động bắt chuyện giao hữu, không sớm thì muộn sẽ bị bài xích ra ngoài. Dù sao nàng trong đầu cũng chỉ có vẽ tranh cùng manga, căn bản là sẽ không để ý đến xung quanh những thứ khác. Về vấn đề này hắn cũng không thể giúp nàng, bởi vì nhiều loại nguyên nhân, trừ phi Yuto dùng một cái đại hình ma thuật đem mọi người tư tưởng cho thay đổi đi. Bất quá Yuto sẽ không làm như vậy. Không phải hắn không làm được mà là không muốn làm. Dạng này rõ ràng không có ý nghĩa. Lúc này, Yuto cảm thấy bento trên tay mình nặng hơn một chút, không khỏi quay xuống nhìn. Kén ăn là không tốt, Masiro. Lại nói ngươi vì sao lại đưa qua cho ta à, nhìn xem trong hộp nhiều hơn rau xanh, Yuto lông mày nhíu lại. Rita nói qua, không thể lãng phí. Góc truyện audio.com. Đem không thích ăn đều kẹp đến Yuto trong chén phía sau, Sina Masiro mới hài lòng bắt đầu ăn cơm. Thật đúng là hết cách với ngươi. Lắc đầu, Yuto liền tiếp tục ăn cơm. Masiro gật đầu tiếp tục ăn cơm. Sau đó một lát lại nói. Hôm nay Yuto không cần cùng ta về. Là có người tới đón sao? Yuto dò hỏi. Là Ayano. Masiro ngắn gọn trả lời. Ida Ayano, giống như là Sina Masiro biên tập đi, như vậy thì không cần phải lo lắng. Cơm nước xong xuôi, đám người giải tán, Yuto đưa Masiro trở về phòng học ngay lập tức hắn liền nhận lấy bạn học dò xét ánh mắt. Hẳn là Masiro sự tình đã truyền đến lớp học đi, bất quá Yuto cũng không có để ý, hội học sinh. Lúc này, Yuto Asuna Nakano tại tổ chức bàn lớn bên cạnh gỗ lim bàn hội nghị chuẩn bị sẵn sàng xử lý sự tình hôm nay. Hôm nay khai giảng, bên ngoài sân trường các câu lạc bộ vô cùng tích cực chiêu mộ thành viên đâu. Nakano, người bên kia câu lạc bộ cải cách chuyện tiến hành ra sao? Chủ tọa vị bên trên Amakawa Yuto dáng vẻ hào phóng, có lý có điều bố trí mọi chuyện cần thiết. Nghe được đột nhiên nói mình tên, Nakano vội vàng giơ lên trong tay cặp văn kiện hướng Yuto báo cáo. Trước mắt trường học câu lạc bộ cải cách từng bước tiến hành, căn cứ vào thành tựu cống hiến thu được câu lạc bộ kinh phí điểm này có thể nói hiệu quả tương đối khá. Từng tại trong cô xiền bóng chày đại tái thu được hạng nhì bóng chày xã có thể nói nhiệt huyết như lửa đang huấn luyện, thì lần này cô xiền mùa hè thi đấu muốn bắt lại quán quân. Câu lạc bộ kiếm đạo Busujima học thì vẫn như cũ ưu tú như vậy, tiếp tục nhắm đến lần này Ngọc Long kỳ kiếm đạo đại tái quán quân làm mục tiêu. Có Himari tại, trong 2 năm tới, căn bản không lo lắng quán quân vị trí bị người nào khác chiếm được. Tổng kết tới nói, rất nhiều đồi phía câu lạc bộ cũng bắt đầu động, lại lần nữa nắm giữ sức sống, trường học chủ tịch sẽ đối với này hết sức hài lòng. Bước kế tiếp ta dự định nhằm vào những cái kia tiểu câu lạc bộ khai đao, đối với bọn hắn không làm, lãng phí trường học tài nguyên độc chiếm một gian phòng học hành vi tiến hành khai đao. Nakano báo cáo xong, lập tức ngồi xuống. Cách chương.